hôm nay là ngày học đầu tiên, ta sẽ nói rõ cho các ngươi nghe một chút về từng loại hồn sư công, phòng. Từ xưa đến nay, hồn sư luôn luôn được chia ra nhiều hệ khác nhau dựa theo vũ hồn của từng người. Có cường công hệ, mẫn công hệ, phụ trợ hệ, thực vật hệ, khống chế hệ, phòng ngự hệ. Có người phát triển theo một hướng, có người phát triển cân bằng giữa công và thủ, các loại phương thức tu luyện còn nhiều lắm. Vương Đông, ngươi nói ta nghe, trong các loại hồn sư, ai am hiểu tiến công, ai am hiểu phòng ngự và phụ trợ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 34 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 34 Quang Minh Nữ Thần Điệp. Ba, câu hỏi này quá đơn giản. Vương Đông đứng lên không chút do dự đáp, tất nhiên là cường công, mẫn công và khống chế. Ba hệ này có thuộc về tiến công, phụ trợ, thực vật và phòng ngự. Ba hệ này nghiêng về phòng ngự. Chu Y không chút khách khí nói đây là câu trả lời của bọn ngu ngốc. Vương Đông ngẩn ngơ hỏi Chu lão sư câu trả lời này. Ngồi xuống. Chu Y không thèm để ý, cắt ngang lời hắn. Bà vung tay lên, một luồng hồn lực xuất hiện ép hắn ngồi xuống, khiến hắn nuốt luôn cả câu hỏi đang định nói trở vào. Nếu xét ở 4.000 năm trước, khi Nhật Nguyệt Đại Lục chưa có va chạm với Đấu La Đại Lục thì chính xác. Còn giờ thì không. Tại sao? Hoắc Vũ Hạo, ngươi nói cho ta biết. Tại sao lại thế? Hoắc Vũ Hạo trong lòng thầm nghĩ. Vì Chu lão sư này hình như chú ý đến hai đứa bọn mình rồi. May mà không bị khai trừ. Hắn thoáng nghĩ một chút rồi đứng dậy nói, bởi vì hồn đạo khí. Vẻ mặt nghiêm túc của Chu Y cuối cùng cũng nhu hòa vài phần, tính ra ngươi cũng không phải là thứ ngu ngốc. Khó trách có thể trở thành học viên đặc biệt. Không sai. Chính vì hồn đạo khí xuất hiện, làm cho công và phòng mơ hồ khó phân biệt rõ ràng như trước nữa. Đây chính chủ đề ta muốn nói hôm nay. Ngồi xuống. Ta tin tất cả đều rõ. Mấy ngàn năm nay, sau khi Nhật Nguyệt Đại Lục mang đến tài liệu trân quý và các phương pháp chế tạo hồn đạo khí cơ bản, hồn đạo khí đã phát triển một cách mạnh mẽ, càng lúc càng hoàn mỹ, uy lực cũng càng lúc càng lớn. Thế nên, một tên thực vật hệ khí hồn sư cầm trong tay một món hồn đạo khí uy lực mạnh mẽ, thì sức chiến đấu không kém một gã cường công hệ chiến hồn sư chút nào. Tương tự như vật, một mẫn công hệ chiến hồn sư nếu có một kiện hồn đao khí phòng ngự mạnh mẽ thì hắn cũng có thể tạm thời thay thế vị trí của phòng ngự hệ khí hồn sư. Có thể nói, sự xuất hiện của hồn đạo khí đã làm thay đổi rất lớn phương hướng tu luyện và hiện trạng hồn sư hiện tại. Thực tế, cái suy yếu chính là tác dụng của hồn hoàn. Chỉ cần có đủ hồn lực thì sẽ bù đắp được thiếu sót uy lực của hồn hoàn. Vì thế nhiều người bắt đầu xem thường tác dụng của nó. Dẫn đến tình trạng các hồn sư ở tứ đại đế quốc hiện nay đều chuyển sang tu luyện hồn lực là chủ yếu. Rõ ràng, phương pháp này đúng là rất hiệu quả. Nhưng chỉ là hiệu quả ngắn hạn, chủ yếu dành cho hồn sư dưới cấp 50. Nhưng cái ta muốn nói cho các ngươi chính là, Học viện Sử Lai Khắc chúng ta không nuôi dạy những hồn sư như thế. Bởi vì qua cấp 50, bọn họ chắc chắn đều trở thành phế vật. Vẫn chưa hiểu đúng không? Vậy để ta ví dụ cho các ngươi rõ ràng. Nếu một khí hồn sư tu luyện đến cấp 50, mà ta là một mẫn công hệ chiến hồn sư cũng tu luyện đến cấp 50. Trong tay ngươi có một hồn đạo khí cực mạnh đủ để uy hiếp sinh mạng nha. Nhưng trong tay ta thì không có một hồn đạo khí nào. Vậy trận chiến này,

định trang hồn đạo khí của ngươi không chỉ thiếu người sử dụng thích hợp mà giá thành chế tạo cũng không nhỏ chút nào. Không thể nào làm ra số lượng lớn để sử dụng đâu. Phạm Vũ ngạo nghễ nói hồn đạo khí vốn chỉ có một vài hồn sư vĩ đại mới có thể hoàn toàn phát huy ra được uy lực cường đại của nó. Ta nghiên cứu chế tạo định trang hồn đạo khí này hoàn toàn không phải để sản xuất ra quy mô lớn. Chỉ cần một số ít hồn sư có thể sử dụng là xem như ta thành công rồi. Như vậy định trang hồn đạo khí mới có thể trở thành đòn sát thủ đặc biệt nhất học viện Sử Lai Khắc chúng ta. Hòa đại ca, định trang hồn đại khí là gì thế? Hoắc Vũ Hạo tò mò hỏi Hòa Thái Đầu. Hòa Thái Đầu ha ha cười đáp hồn đạo khí có rất nhiều loại. Nhất thời ta cũng không nói rõ ràng được. Chủ yếu có thể chia ra hai dạng chính là cận thể hồn đạo khí và viễn trình hồn đạo khí mơn hai loại gần với xa đó. Trong đó đa số những hồn đạo khí bình thường chúng ta sử dụng đều thuộc loại cận thể hồn đạo khí. Nó cũng giống như vũ khí bình thường của chúng ta. Sau khi được rót hồn lực vào thì có khả năng công kích mạnh mẽ. Có thể nói một cách tương đối trong một phạm vi nhất định, lực công kích từ cận thể hồn đạo khí mạnh hơn một chút.